Chương 1160, Xích huyết chi hỏa. 1160 địa ngục chi hỏa cái này ngọn nho nhỏ ngọn đèn phía trên, thiêu đốt lên cái kia đóa màu máu hỏa diễm, cũng là một đóa địa ngục chi hỏa, cùng Lục Vân trong khống chế cái kia đóa địa ngục chi hỏa, độc nhất vô nhị. Lục Vân cố này quan tưởng chi thân, chính là lấy địa ngục chi hỏa lực lượng ngưng kết lên, cho nên đối mặt đồng dạng địa ngục chi hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bất quá trước mắt đóa này màu máu địa ngục chi hỏa, đã suy yếu tới cực điểm, vẹn vẹn nương tựa theo cái kia ngọn nho nhỏ ngọn đèn, cùng với ngọn đèn bên trong dầu tháp, mới lấy kéo dài hơi tàn, không có chân chính dập tắt. Lục Vân đi vào cái kia chén đèn dầu, ngọn đèn trong kia màu máu địa ngục chi hỏa, tựa hồ cảm nhận được đồng bạn giáng lâm, QNZ nhẹ nhàng chớp chớp. Đây là thi dầu. Lục Vân nhìn xem ngọn đèn bên trong dầu thắp sau đó, sắc mặt có chút nhất biến, cái kia dầu thắp không chỉ là thi dầu, hơn nữa còn là một tôn cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, sau khi ngã xuống, lấy thi thể luyện chế mà thành thi dầu. Vẹn vẹn vì bên dưới cái này một điểm nho nhỏ hỏa trùng. Lục Vân lại ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một ngụm to lớn màu đỏ như máu quan tài, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn hư không bên trên. Đây là một ngụm huyền quan. Huyền quan bên ngoài, là một đạo quỷ dị tới cực điểm huyết quang, đem cái này miệng huyền quan nhuộm đỏ. Lục Vân thử nghiệm mở ra ưu đồng, nhưng là hắn lại phát hiện, cái kia từng tầng huyết quang, đem hắn ưu đồng ngăn cách, trừ phi hắn bản tôn đích thân tới, đem địa ngục chi hỏa đốt lượt toàn thân, thể hiện ra đệ tứ giới vương người lực lượng, mới có thể khám phá tầng kia huyết quang. Nhưng là cái kia chén đèn dầu bên trong màu máu địa ngục chi hỏa, đã để Lục Vân triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Hắn thật không dám vào tới. Nói cho cùng, Lục Vân còn không có đạt tới loại kia không muốn vô niệm, thái thượng vong tình cảnh giới. Hắn chỉ là một cái bình thường sinh linh, có được sinh linh hết thể hỉ nộ ái ố lo, hết thể cảm xúc. Lục Vân quan tưởng chi thân hít một hơi thật sâu, hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Ngôi mộ lớn này bên trong, ngoại trừ chiếc kia huyền quan cùng trước mắt cái này ngọn nho nhỏ ngọn đèn bên ngoài, liền không có cái gì lạ thường địa phương. Đây là một tòa nguyên thủy mộ táng cách cục, cũng không có chôn cùng cùng chết theo đồ vật, hết thể mộ táng chi đạo, đều tuân theo nguyên thủy nhất quy luật, sinh tại tự nhiên, trở về tự nhiên. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó hắn cất bước tiến lên, đi vào cái này miệng huyền quan trước mặt, xuyên thấu qua huyền quan bên ngoài, lượn lờ lấy tầng kia huyết quang. Lục Vân có thể nhìn thấy, chiếc kia huyền quan bản thể, vẫn như cũ là màu máu. Nơi này là thi thể của Thái Sơn thần sao hoặc là cái này thi thể của Xích huyết địa ngục chi chủ, như vậy cái kia chén đèn dầu bên trong dầu thắp, là của người nào thi dầu? Lục Vân lẩm bẩm tự nói lấy, nhưng là hiện tại, hắn căn bản là không thể nào suy tính đây hết thảy. Sự tồn tại của đối phương thật sự là quá lớn, cũng không phải hiện tại Lục Vân có khả năng với tới. Chỉ có Lục Vân lấy địa ngục chi hỏa xuyên qua thân thể, biến thành đệ tứ giới vương giả thời điểm, mới có cơ hội nhìn lên loại kia tồn tại. Lục Vân cẩn thận suy tư một hồi, sau đó hắn lại lần nữa trở lại ngọn đèn trước đó, ý đồ đem cái kia chén đèn dầu cầm lên. Ngọn đèn phía trên, tản ra mịt mờ huyết quang, đem cái này ngọn bất quá lớn chừng bàn tay nho nhỏ ngọn đèn chiếu thành màu máu. Lục Vân quan tưởng chi thân 10 phần thuận lợi liền đem cái này chén đèn dầu cầm trong tay. Cái kia huyết sắc địa ngục chi hỏa nhẹ nhàng nhảy lên, trong đó tản ra một loại 10 phần vui thích ý niệm, tựa hồ là đang vì nhìn thấy đồng loại của mình mà cảm thấy cao hứng. Ngươi là trong Xích huyết địa ngục này địa ngục chi hỏa sao? Lục Vân nhìn xem điểm ấy to như hạt đậu ngọn lửa, thận trọng hỏi. Màu máu ngọn lửa vẫn tại nhảy lên, tựa hồ là muốn nhảy ra cái này chén đèn dầu, nhưng là này huyết sắc ngọn lửa một khi rời đi ngọn đèn, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Cửu U chi hỏa hóa thân, người rốt cuộc đã đến. Ngay lúc này, một cái hư nhược ý niệm, không biết từ nơi nào xuất hiện, chạy vào Lục Vân trong đầu. Lục Vân không có trả lời, chỉ là lặng lặng nghe. Một chút Xích huyết chi hỏa, chính là Xích huyết địa ngục hy vọng cuối cùng. Một khi Xích huyết chi hỏa dập tắt, như vậy Xích huyết địa ngục liền sẽ triệt để sụp đổ, như là chân không ngục mở dạng, hóa thành một phương âm hồn ma quật. Lục Vân nhíu mày, chân không địa ngục là bên ngoài tòa kia Thái Sơn phía dưới cái kia phương thế giới sao? Cái kia ý niệm không có lần nữa vang lên, hiển nhiên đã triệt để chôn vùi. Đáng tiếc, cái này thi dầu được luyện chế dị thường triệt để, đã không cách nào thông qua luân hồi lực lượng phục sinh rồi. Lục Vân thở dài một hơi, hắn đem cái này ngọn nho nhỏ ngọn đèn thu hồi. Mặc dù cái kia ý niệm đã mất diệt, QNZ không có trả lời Lục Vân vấn đề, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ có thể đoán được một hai. Tòa kia hóa thành âm hồn ma quật chân không địa ngục, cần phải ngay tại cái kia Thái Sơn phía dưới, vô tận âm linh ngọn nguồn rồi. Chân không địa ngục chân không chi hỏa, cũng đã dập tắt, nếu là xích huyết chi hỏa dập tắt, như vậy nơi này QNZ đem hóa thành âm hồn ma quật. Chết tại xích huyết địa ngục sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu, bọn hắn sau khi ngã xuống linh hồn dung nhập vào trong xích huyết địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, xích huyết chi hỏa dập tắt, xích huyết địa ngục hủy diệt như vậy những cái kia vẫn diệt linh hồn, QNZ đem từ trong xích huyết địa ngục tránh ra. Hiện tại, chỉ cần xích huyết chi hỏa bất diệt, xích huyết địa ngục này cũng sẽ không sụp đổ. Lục Vân đã triệt để bỏ đi tiến vào cái kia chân không địa ngục ý nghĩ thuần túy là hành động tìm chết. Sau một khắc, Lục Vân cố này quan tưởng chi thân đột nhiên tản ra, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vết nước bên ngoài, Lục Vân bản tôn chậm rãi mở mắt, u đồng bên trong, hai đạo màu đen ánh lửa hiện lên, tựa hồ cùng một loại nào đó tồn tại liếc nhau một cái. Xoa điểu, ngươi cho rằng ta sẽ mở ra quỷ môn quan, đem cái này ngọn đèn đưa đi vào trong đi trên đời tốc độ nhanh nhất cũng không phải là ánh sáng, cũng không phải thần thông đạo pháp, mà là tư duy. Lục Vân khỏe miệng dương lên, toát ra một vòng nụ cười trào phúng. Quan tưởng chi thân, nói một cách khác chính là tư duy cùng ngoại lực ngưng kết mà thành một vòng hóa thân, trên bản chất là tư duy. Ngưng kết tại tư duy phía trên cái kia sợi địa ngục chi hỏa tản, như vậy cái kia sợi tư duy liền sẽ mang theo tư duy bên trên hết thể đồ vật, trở về bản thể. Nguyên thần quan tưởng pháp, chính là một môn chân chính nghịch thiên chi pháp, có thể nói là hiện tại tiên đạo có thể chân chính vượt qua đi, thậm chí siêu việt thần thoại thiên địa bên trong tiên linh giới, nguyên nhân căn bản nhất. Không phải là bởi vì cửu lũ địa ngục trèo chống tiên linh giới, QNZ không phải là bởi vì đại đạo chi hoa nở rộ tại huyền Hoàng Sơn, đồng thời trở thành khanh ngữ đạo quả, QNZ không phải là bởi vì luyện thể pháp, càng không phải là bởi vì phục hy thị bọn hắn đủ loại bố cục, mà là bởi vì nguyên thần quan tưởng pháp. Đây mới là phục hy thị bọn hắn nói tới, không phải bọn hắn lựa chọn Lục Vân, mà là Lục Vân lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Lục Vân quá khứ thân mặc dù cũng đi thần thoại thiên địa, nhưng là thân quá khứ không thể cùng đi qua nhiễm nhân quả, cho nên nguyên thần quan tưởng pháp cũng không có bị Lục Vân quá khứ thân truyền đi. Liền xem như Khanh Hàn, cũng là tại đi vào Lục Vân hiện thế bên cạnh sau đó, mới học đến môn này nghịch thiên chi pháp. Xích huyết địa ngục phía dưới, vừa rồi Lục Vân quan tưởng chi thân vị trí, một tấm mặt quỷ thời gian dần trôi qua hiện hiện ra giống như khóc giống như cười, như là một cái họa kỹ vụng về hài đồng dùng bu tờ ve vẽ ra tới một dạng. Thiên quỷ khuôn mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.